Chương 203, tại ngươi điện đảo nhân. Dương Nghiễm ngây người, choáng váng. Đó là cái gì chân long chi khí a, được xưng tử vi tinh chiếm được đích sắc long khí, thế nhưng bị người như vậy ăn một ngụm Dương Nghiễm trên người, long minh từng trận. Đương nhiên, là thực long gào thét tiếng động, mà không phải uy phong long ngâm phượng minh chi âm. Ăn luôn lúc sau, Sở Nguyên cũng không nhiều ít cảm giác, chính là trên người giữ tại lực lượng lại vừa nhiều một tầng. Mà Dương Nghiễm hoàn toàn thay đổi một người. Nếu là phía trước vẫn là một cái 30 tuổi rỉnh tráng nam tử, biến thành một cái 50 hơn tuổi lão nam nhân. Nháy mắt liền héo giống nhau. Mà Sở Nguyên hấp thu chân long chi khí, cảm giác thiên địa trong lúc đó lại biến hóa. Ngao một tiếng rồng ngâm, Sở Nguyên nhìn thấy hình dung tiểu tụy, như là một cái lão nhân giống nhau. Tóc biến thành màu trắng, sau đó cùng gãy xuống dưới, giống như là đóa hoa giống nhau, tùy thời héo rũ mà đi. Không, này không xem như một cái đóa hoa, mà là một cái suy sụp cuối đời lão niên nhân cuối cùng dãy rủa. Sở Nguyên xem cũng không xem, đi xuống bậc thang. Với hắn mà nói, Dương Nghiễm giới chỉ lợi dụng dừng ở đây. Lấy được chân long chi khí, Dương Nghiễm ly chết cũng không xa. Bất quá vốn hắn cũng sắp đã chết, trước khi chết, đem trên người có giá trị gì đó giao cho Sở Nguyên, cũng là có thể. Ngươi như thế nào có thể? Dương Nghiễm một hơi chưa nói lại đây, thế nhưng mệt được quỳ rạp trên mặt đất, như là chết cẩu giống nhau không thể nhúc đích. Chân long chi khí bị đoạt lấy như thế nào có thể? Cái gọi là chân long chi khí, kia thế nhưng là tử vi đại đế giao cho, vì sao người tới, cho chấm giết này? Dương Nghiễm rốt cục thì thư hoán một hơi, thế nhưng nói ra một câu đầy đủ mà nói đến, bất quá nói xong lúc sau, lại thở hừng hộp, hình như là mắc cạn ngư một loại, mệt được chết khiếp. Sở Nguyên thủ đoạn quỷ thần khó lường, có cái gì người dám tiến lên đinh binh qua tương giao tiếng vang, thế nhưng thực sự một cái chứa ngân giáp tám thước đại hán đi lên tiến đến. Hổ cứ long bàn, uy vũ sinh uy, vui mừng không sợ, sắc mặt bên trong mang theo ngưng trọng còn có cẩn thận, duy độc không có sợ hãi. Cả trong triều đình, đối với sợ hãi rụt rè võ tướng mà nói, cũng chỉ có trước mặt này nhân có thể thấy đủ mắt đi. Tần Quỳnh. Sở Nguyên bình tĩnh trả lời. Ngươi như thế nào biết ngân giáp đại tướng trường thương nhất phóng, ánh mắt nhất ngưng. Ngươi đã đến rồi, ta chỉ biết. Sở Nguyên lạnh nhạt. Tần Quỳnh không đáp. Theo ta đi. Sở Nguyên nói. Vì sao, khi quân phạm thượng, chính là tử tội. Tần Quỳnh nhướng mày, nghi hoặc. Nếu ta là quân, tự nhiên vô tội. Sở Nguyên song trưởng mở ra, khí thế ngoại phóng, trong triều đình, thế nhưng không có một cái dám nói nhân. Chiến thắng ta, ta đi theo ngươi. Tần Quỳnh trường thương cầm lấy, vắt ngang ở xì ẩm tiền, uy thanh hiền hách. Đến. Sở Nguyên khoanh tay mà đứng. Vì sao không xuất ra vũ khí? Tần Quỳnh khó hiểu. Không cần. Sở Nguyên trả lời. Vì sao không nâng tay? Tần Quỳnh hỏi. Cũng không cần. Sở Nguyên trả lời. Xem ta. Tần Quỳnh nhướng mày. Chiến nói sau, của ta ánh mắt đồng dạng có thể giết người. Sở Nguyên trả lời. Hư, Tần Quỳnh tự nhiên không tin thế giới này thượng thế nhưng thật sự có thể lấy dùng ánh mắt giết người cái loại này nhân tồn tại. Đương hạ trường thương vung lên, ngân quang lóe lóe, sát khí ngoại phóng, xa trường phía trên sơ xác tiêu điều huyết khí, tràn ngập mở ra, nồng đậm không chịu nổi. Nếu là tâm trí hơi yếu người, gặp phải này chiến trường phía trên quỷ dày đặc sát khí, trực tiếp liền nổi điên hỏng mất, đang ở huyết sắc cắt bụi bạo trung tâm Sở Nguyên thế nhưng lạnh lùng cười, nói thanh tới hảo. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Tần Quỳnh thiết thương sinh sôi xé rách khai huyết vụ, vung tay nhất trịch, ném hướng Sở Nguyên mục tiêu, ánh mắt đinh giống như là giọt nước mưa mặc thạch thanh âm, kia vô kiên bất tồi Tần Quỳnh bảo thương, thế nhưng ở không trung vỡ thành cặn Tần Quỳnh cũng không ngạc nhiên, hắn còn có chuẩn bị ở sau từ sau lưng rút ra thành danh màu đen song cổ kiếm. Cái liền chiều Sở Nguyên cổ mặt đến. Này nếu mà thành công, như vậy nhân cổ không được đoạn điệu ai biết Sở Nguyên căn bản không để phòng ngự, như nhau lúc trước giống nhau. Người tiên thiên hộ thể chân khí có thể phá giải phàm thể trường thương, như thế nào chắn được của ta? Bảo kiếm Tần Quỳnh cười lạnh, song kiếm hợp thành cây kéo, thân thủ nhất tiễn, tựa hồ muốn ngạnh sinh sinh đem Sở Nguyên cổ cấp giảm xuống dưới. Đinh song cổ kiếm dừng lại bị cái gì vậy? Tạp chủ hủ ảng sắc chân long chi khí như thế nào có thể, ngươi vì cái gì sẽ có? Tần Quỳnh kinh hãi. Bạo thúy ngu ngốc vô đạo, mà ta ngóa cương đương đạo, Tần Quỳnh, Tần Thúc bảo, đi hoặc là, chết. Sở Nguyên cũng không phải là mềm lòng hạ người, tâm ngoan thủ lạt đến trình độ nhất định. Ta đi theo ngươi cứ như vậy, Dương Nghiễm thấy được chính mình âu yếm võ tướng, liền như vậy đi theo Sở Nguyên rời khỏi, một búng máu không có nhịn xuống, lại phun tới. Tần Quỳnh trực tiếp bị Cẩm Y Liễu vệ nhận được Ngoa Cương trại, Ngoa Cương trại như thế tính ra, Lý Tĩnh cùng Tần Thúc Bảo đã muốn tập kết xong. Sở Nguyên không có quay về Ngoa Cương trại, Tống thị môn phiệt, thế nhưng mời hắn đến phóng. Đi ngang qua Huỳnh Dương quận, sớm đã có quân Ngoa Cương tiếp quản này địa phương. Trầm Lạc Nhạn đã muốn nhiều thời gian không có nhìn thấy Sở Nguyên, thật không ngờ lại gặp mặt, cũng chỉ là kinh hồng thoáng nhìn. Cùng Đông Phương tỷ tỷ đám người hảo hảo hoan hao lúc sau, lại bước trên hành trình. Tống thị môn phiệt, thế nhưng là có một cái trọng yếu phi thường chính là nhân vật Tống Ngọc Trí, Sở Nguyên tình thế bắt buộc. Vì, không chỉ có là một cái nữ tử, mà là một cái môn phiệt huống chi lần này Tống thị môn phiệt mời chuyện của hắn, chính là Dương Công Bảo Khố. Ai lại hội nghĩ đến, Dương Tố thành lập Bảo Khố, không có ở Đông Đô Lạc Dương, cũng không có ở Rầm Rộ Thành, thế nhưng sẽ ở Tống gia địa bàn đủ loại sự tình, đủ loại nguyên nhân. Không hỏi sự tình, không tìm nguyên nhân. Chỉ hy vọng có thể hảo hảo viết xuống đi, nếu là có một ngày, các ngươi phát hiện tác giả không có tiết tháo, thỉnh nhớ kỹ hắn thuần khiết ánh mắt, hắn động lòng người con người, hắn sắc bén kiểu tóc, cùng với lọ lì dáng người. Đã ngoài.